Duyên Hề, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia nắng lúc ban mai, bất tri bất giác nhập vào trong mộng của người ngủ trên giường, mang theo thanh âm ông ông của ong mật nghịch ngợm như tiểu hài tử quấy nhiễu mộng đẹp của người. Nào đó, ngoài phòng, xuân ý giạt, rào trong phòng ấm áp tình lứa đôi, chỉ nghe tiếng chim hót líu ríu thánh. Thót dễ nghe, giống như loài hoa khai chi tán diệp vang vọng thật lâu trong. Buổi xuân sáng sớm, thủy dạng hề thỏa mãn mở. Mắt ra, khóe môi nhếch nhẹ tối hôm qua ngủ rất ngon, hôm nay, tâm tình cũng không sai, chính là khi muốn đứng lên, lại thấy bên hông có một bàn tay to vắt. Ngang, da thịt cùng da thịt kề sát, làm cho nàng không thể động đậy. Thủy dạng hề cả kinh thế, này mới thấy nam cung ngự cảnh ở bên cạnh, nàng có chút không kịp phản ứng. Trong mắt tràn đầy nghi vấn, nam cung ngự cảnh nhận, thấy được động tĩnh của thiên hạ bên cạnh, đã thấy nàng tỉnh ánh mắt chớp chớp. Như ánh trăng hình lười liềm, tay lại không tự giác ôm ôm Thủy Dạng Hề, nói. Hề nhi tỉnh, tươi cười sáng lạn, như ánh mặt trời buổi sáng sớm. Làm tan băng tuyết mùa đông, ấm áp lòng người. Thủy Dạng Hề bị ôm kề sát, vào trong bộ ngực lão lồ của hắn, thế này mới phát hiện hai người hình như đều. Không mặc quần áo, da thịt cùng da thịt nóng bỏng tiếp xúc làm cho nàng xấu hổ. Lùi về phía sau trốn tránh, né tránh hỏi. Ta, ngươi, chúng, ta, ấp úng nói ra vài tiếng xưng hô, lại không thể thành câu hoàn. Chỉnh, nam cung ngự cảnh vẫn như, cũ ôm chặt thân thể nàng, làm sao có thể để cho nàng né tránh, vẫn là cười nói. Hề nhi đã quên sao, nàng đã muốn là danh phù kỳ thực nương tử của, ta, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ trêu tức, Thủy Dạng Hề thẹn thùng, nhìn hắn một cái, hình ảnh tối hôm qua rõ mồn một hiện lên trong mắt từng màn. Từng màn xẹt nhanh như điện thoáng hiện ở trong đầu. Nàng không khỏi sợ hãi a, lên một tiếng, nàng như thế nào có thể như vậy? Bây giờ xấu hổ đến không thể, gặp người, đem mặt vùi vào trong chăn, nam cung ngự cảnh khó có, được khoảnh khắc nhìn thấy nàng thẹn thùng như thế, nhìn nàng khuôn mặt hồng. Hồng, bất giác tâm lại rung động, lại một lần nữa ôn nhu hôn lên môi của nàng. Ngoài cửa tiếng đập cửa, không đúng lúc vang lên, sau đó truyền đến thanh âm có vẻ bất ổn của Hoa Nhiên. Tam hoàng tử tứ hoàng tử cùng Thủy nhị công tử đến. Cái số của, nàng thực khổ, một bên là tam hoàng tử, hắn không thể đắc tội chủ tử, một bên là tứ hoàng tử cũng là chủ khác không thể khinh thường. Tiến cũng không xong, lùi cũng không được, thật thật là tiến thoái lưỡng nan a hát. Nam cung ngự cảnh buồn, bực nói, để cho bọn họ đợi, nói xong, xoay người một cái, đã đem, Thủy Dạng Hề đặt ở dưới thân, bên trong độ ấm lại lên. Cao cùng với không khí ngày xuân sáng sớm ái muội đến cực điểm. Cái gọi là, nùng tình mật ý cũng không gì hơn cái này, một lần tiếp một lần tầng tầng lớp. Lớp trải ra mở ra, bước ra khỏi cửa phòng, đã là ba ngày sau, Thủy Dạng Hề cảm thấy, thân mình đau nhức yếu ớt đi đường nhận được ánh mắt ái muội của mọi người. Đáy lòng không khỏi oán giận cổ đại không phải chú ý nhất cái gì tu thân tề. Ra tiết dục sao, nhưng mà nam cung ngự cảnh thì sao? Dường như không thuộc, loại người như vậy, thật sự là chỉ có khổ nàng. Theo Tống Nương đi vào, đại sảnh, Trương Thái Y cũng đã chờ khá lâu, phải nói là đợi đã nhiều ngày. Đón nhận vẻ mặt tựa thiếu, phi thiếu của hắn, Thủy Dạng Hề có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn gật gật. Đầu, nói, rốt cục có manh mối sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ mặt nàng nghiêm túc, Trương Thái Y thấy nàng, chỉ cần đề cập đến chính sự, liền lại nhớ tới cái người tư duy mạch lạc ngôn. Ngữ sắc bén, Thủy Dạng Hề cho nên thái độ cũng không dám chậm trễ, chỉ phải bắt kịp tốc độ tư duy của nàng. Ân, coi như thế đi. Hôm trước đến, quý phủ tìm ngươi, nhưng vừa vặn gặp tam hoàng tử, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, liền vội vàng cùng tam hoàng tử đi ra ngoài. Thủy Dạng Hề chỉ gật gật, đầu có chút suy nghĩ nói. Như vậy, ngươi đã tìm được tiểu cung nữ kia, có thể phát hiện được manh mối trọng yếu gì trên người nàng không? Nghĩ, đến lần đó nàng ta cùng cái mama kia nói chuyện quan hệ của bọn họ nhất định là không bình thường, mà quan hệ của cái mama kia cùng hoàng hậu lại càng không. Phải nói, muốn biết tình hình thực tế ở chỗ hoàng hậu cũng chỉ có thể đột phá. Điểm này, Trương Thái Y nhìn Thủy, Dạng Hề, lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, như tam hoàng phi dự đoán quả, thật là tìm được tiểu cung nữ kia, là tiểu cung nữ ở hoán tẩy phòng, từ lời nói. Đến việc làm bình thường đều thận trọng cũng không làm một chút sai lầm nào. Làm cho người ta nói bóng nói gió cũng vô dụng, không hở miệng nói một câu. Nghĩ thấy đó là một người thông minh lanh lợi, Thủy Dạng Hề hiểu rõ, cười cười theo lần đó nghe lén được cuộc nói chuyện là biết được. Không nói, đến, nàng ta một hai câu liền nói rõ được tình thế trong cung, mà nói là nàng ta là một cái nha đầu nho nhỏ ở Hoán Tẩy Cục lại có thể giao hảo cùng lão ma ma. Pha trà được tín nhiệm trong cung hoàng hậu, năng lực như thế, không phải ai đều có, còn nữa cái ma ma kia ẩn núp ở bên người hoàng hậu hơn 20 năm. Cũng không bị phát hiện, có thể thấy được tâm kế của người này cũng không phải bình thường, nếu nàng không phải là người thông minh lanh lợi ta cũng sẽ không vội vàng, phí nhiều công như vậy. Để tìm nàng, hứng thú được khơi mào trong mắt của nàng chợt lóe rồi biến mất, nếu mà dễ dàng liền bị người thăm dò được chẳng phải là uổng phí ta ký thác hy vọng lớn như thế trên người nàng, chính là tìm được là rất tốt rồi. Tam Hoàng Phi định làm như thế nào, hắn nhìn bộ dáng nàng định liệu trước mọi việc nhất. Định đã muốn có đối sách, càng là người thông, mình lại càng phải thẳng thắn. Bất quá, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Thủy Dạng Hề biết rất rõ ràng chính mình cần cái gì, bởi vậy từng bước một phải đi như thế nào đi từ lâu đã hình thành trong đầu. Tay nhẹ nhàng vuốt ve vết, sẹo lưu lại trên tay ngày ấy, thản nhiên nói. Người trước tiên điều tra, rõ ràng tất cả mọi thứ về nàng, ta phải biết rõ điểm yếu của nàng, lần này. Không thể có sai lầm, quá vài ngày ta sẽ gặp nàng. Thủy Dạng Hề nhìn biểu, tình có chút đăm chiêu của hắn, không khỏi hỏi, có vấn đề gì sao? Tam Hoàng Phi tại, sao không muốn gặp nàng ta sớm? Nàng luôn luôn muốn tiên cơ sớm, để tránh đêm dài lắm mộng, lần này, vì sao phương pháp lại trái ngược? Thủy Dạng Hề lại đem hai tay tràn đầy vết thương dơ lên trước mắt cười lạnh nói. Ta là có sự tình trọng yếu hơn phải làm, có lẽ mấy ngày tới sẽ có sự tình trọng đại phát. Sinh cho nên tạm thời bỏ xuống việc này, việc nhị hoàng tử cùng Nguyệt, mộng làm với nàng, nàng tuyệt đối phải đòi lại tất cả. Nàng luôn luôn đều yêu, ghét rõ ràng, có cầu tất báo, không chút nào nhân từ nương tay. Nam cung Ngự Cảnh sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy, chuyện này rất trọng yếu, nàng một chút cũng không thể phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Y nhìn biểu tình, giọng điệu mỉa mai của nàng, đã là biết suy nghĩ trong lòng nàng, nói. Gần nhất hình như Thịnh Hạ Quốc đóng quân ở biên cảnh nước ta, hình như có ý uy hiếp. Thủy Dạng Hề nghe xong, nhướng mày, đứng dậy nói. Cái gì? Trong thanh âm chứa đựng sự uấn giận, quay đầu, vội vàng đi đến Tử Thần Lâu, nhưng ai biết tới lâu. Vừa lúc đụng phải Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên đi ra, xem ra, nàng đã tới chậm một bước, tiến lên hỏi hai người, kia, đàm xong rồi, hai người song song gật, đầu cùng đáp lại, đàm xong rồi, ánh mắt nghi vấn, thẳng tắp dừng ở trên người Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề nhìn biểu, tình chế nhạo trên vẻ mặt của bọn họ, hai mắt nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Bắn thẳng đến hai người, nàng lúc này không có tâm tình tốt để trêu đùa, giọng điệu lạnh lùng, cứng rắn hỏi, Thịnh Hạ Quốc xuất binh, hai người sừng sốt gật, gật đầu, Thủy Giác Hiên nói, tỷ tỷ làm sao biết, lúc này, Trương Thái Y cũng đi lại đây, đáp án cũng liền không cần trả lời cũng biết. Thủy Dạng Hề đang muốn bắt chẹt hai người bọn họ, lại nghe thấy thanh âm Nam Cung Ngự Cảnh vang lên. Lập tức bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Hề Nhi không cần lo lắng, ta biết, nên ứng phó như thế nào, tươi cười ôn nhu, mị hoặc như những đám mây trên trời, từng bước một tiến vào lòng người. Thủy Dạng Hề ngẩng đầu, gần như tin tưởng hỏi, thật sự, ân, một cái, gật đầu, đã muốn chứng minh nhiều lắm, Thủy Dạng Hề thế này mới, nở nụ cười, nàng tin tưởng hắn, hắn nói có thể ứng phó tất nhiên là đã muốn. Nghĩ được biện pháp giải quyết tốt nhất, như vậy, nàng sẽ không cần phải lo, lắng nhiều, hôm nay, trời trong veo, mây rất cao, phong thổi nhẹ trần gian muốn an bình. Nhưng mà nguy hiểm, bất an lại ẩn nấp ở một nơi bí mật và rốt cục cũng trồi lên mặt nước. Cách chương.